Chương 558, chiến ấy đa dạ, xong. Canh thứ 3, cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu khen thưởng, cầu nguyện phiếu, cầu siêu tầm co tự bạo rất cường đại. Điểm này nạ rủ tổ biết nói coi như là hắn, nếu là không có đặc thù thủ đoạn, ở một chiêu này xuống, cũng là có khả năng nuốt hận tại chỗ. Vì lẽ đó, nhìn ấy đã ra muốn tự bạo, nạ rủ tổ là tuyệt đối biểu đỉnh để cho được như ý tại đây 10 km trong phạm vi, không phải là chỉ cần chỉ có hắn A, vẫn là cả cả sĩ còn có xạ cú dạ, chia rồ cùng gà ạ dạ cũng là ở đây. Nếu là thật bị ấy đã dạ tự bạo rồi y, như vậy, có đặc thù thủ đoạn nạ rủ tổ là không chết được, thế nhưng, cả cả sĩ bọn họ thiết giám định chứng kim quang lấp lóe trong nháy mắt, thần kính thông phát động, vừa xài bước ra. Nạ rủ tổ đã xuất hiện ở ấy đà giả trước mặt của. Nhìn ấy đà giả. Rôi tay một cái, một thanh trường đao, liền đã xuất hiện ở nạ rủ tổ trong tay. Quay về ấy đà giả, quay về cổ của hắn, trong nháy mắt, xét qua máu, bắn lên ấy đà giả cổ của, đã bị nạ rủ tổ cắt đứt. Tuy nhiên, đối mặt chuyện như vậy, ấy đà giả cũng không có thống khổ và vân vân, mà chính là quay về nạ rủ tổ quỷ dị nở nụ cười ngươi thua rồi, ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Ta nghệ thuật là lớn nhất cường đại. Ngươi đối với nghệ thuật sỉ nhục cuối cùng thẩm phán đã nở, coi như giết ta, cũng là đã không dừng được. Zoe nhìn nạ rủ tổ, ấy đã giả khàn khàn nói. Bởi vì cái cổ bị cắt đứt nguyên nhân, hắn nói rất gian nan, rất khàn khàn, trong mỉ hệ NG, đang nói chuyện thời gian, còn không ngừng liều lĩnh bọt máu nghe được ấy đã giả, nạ rủ tổ thời gian ánh mắt không khỏi ngưng lại, ánh mắt, nhìn về phía ấy đã giả ở ngực quả nhiên. Chính như cùng ấy đạ dạ nói giống như vậy, nhận thuật đã bắt đầu, coi như giết ấy đạ dạ à, tự bạo, cũng là không thể nào dừng lại. Hỗn đản nhìn ấy đạ dạ, nạ rủ tổ không khỏi tức giận mắng một tiếng khanh khách hạ hạ rồi nhìn nạ rủ tổ. Ấy đạ dạ nở nụ cười. Tiếng cười bởi vì cái cổ đứt đoạn mất nguyên nhân rất quỷ dị. Tuy nhiên, cái này cũng là hắn sau cùng nở nụ cười rồi y, ánh mắt, đã mở đi. Sau cùng, nghèo đầu, đã tắt thở chết rồi. Ấy đã ra, ả cắt sủ kỳ một thành viên, cứ như vậy đã bị chết ở tại nơi này. Tuy nhiên, hắn cuối cùng thủ đoạn, vẫn không có đỉnh chỉ nhìn ấy đã ra, nạ rủ tổ không khỏi thở dài. Ấy đã ra đối với nghệ thuật chấp nhất, nạ rủ tổ không hiểu. Tuy nhiên, đại khái có thể lý giải, bởi vì, nạ rủ tổ có hí nạ tạ bọn họ muốn thủ hộ, hí nạ tạ bọn họ đối với nạ rủ tổ tới nói hẳn là tiểu như cùng ấy đã ra nghệ thuật như vậy đi à nha. Rất đáng tiếc. Ngươi cuối cùng thủ đoạn, ý đi theo nhiên lên không được ta. Nhìn ấy đã dạ, nạ rủ tổ không khỏi nói. Đưa tay, quay về ấy đã dạ chính là một chảo không gian, đang vặn mẹo. Lấy ấy đã dạ làm trung tâm, trong nháy mắt, liền đem ấy đã dạ hút vào đến đó vặn mẹo bên trong không gian thần thông. Trường Trung Phật Quốc ở bên trong bất luận ở như thế nào nổ tung, cũng sẽ không ảnh hưởng đi ra bên ngoài. Tự bạo, ở trường Trung Phật Quốc bên trong. Bất quá là đảo loạn một thoáng nắm vô tận hư không thôi. Rất nhanh, ở hư không ảnh hưởng, là có thể bình ổn lại. Đã giải quyết, không biết đạo trịa rổ bên kia thế nào rồi. Ánh mắt, nhìn về phía xa xa, nơi nào, trịa rổ cùng xả sổ gì chiến đấu, còn ở tiến hành đi. Cước bộ một bước, trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền đã biến mất ngay tại chỗ rô im mà ở ly nạ rủ tổ cùng ấy đã giả chiến đấu mấy ngàn mét xa. Xa số gì cùng chia rổ chiến đấu, đã tại như hỏa như đồ ở tiến hành rồi. Phụ mẫu khối lỗi, đã tại mặt đất, xem ra, chia rổ chiêu thứ nhất phụ mẫu thân tình bài đã mất hiệu lực. Hiện tại, xa cụ dạ đang phối hợp chia rổ cận tùng thập nhân chúng đang cùng xa số gì chiến đấu. Mà xa số gì cũng là không dễ chịu. Chân thân đã xảy ra rồi, cũng đang dùng mình xích bí kỹ. Bách cơ thao diễn cùng xạ cụ giả cùng trịa rổ chiến đấu dô ý chết đi vung tay lên, trong nháy mắt, bách cơ thao diễn khôi lỗi trong nháy mắt hướng về trịa rổ còn có xạ cụ giả trùng ngắm đi qua nhìn xạ sổ gì công kích, trịa rổ cũng không hề nói gì. Tuy nhiên, ngón tay nhất động, cũng là thao túng mình cận tùng thập nhân chúng ngăn cản chút công kích. Dầm dầm dầm dầm oanh khôi lỗi va chạm, trong nháy mắt, từng tiếng nổ vang liền đã vang lên. Không ngừng có thi thể vỡ vụn. Bách cơ thao diễn khôi lỗi, hưu hoặc là cận tùng thập nhân chúng khôi lỗi, ở đánh vỡ bên trong, vỡ vụn, rơi xuống một chỗ. Tuy nhiên, chia rổ y theo nhiên không ngừng dùng cận tùng thập nhân chúng ngăn cản chút công kích. Tuy nhiên xả sổ gì khôi lỗi số lượng rất nhiều, thế nhưng, ở khống chế lên nói, vẫn là chìa rổ cái này dùng cả đời khôi lỗi người kỹ cao nhất chủ. Hơn nữa, cận tùng thập nhân chúng chất lượng cũng là rất cao. Đáng ghét, số lượng nhiều lắm, nhìn những kia ở đụng chạm khôi lỗi, chìa rổ không khỏi thầm nói. Nhìn một bên ba con khôi lỗi, ngón tay nhất động, trong nháy mắt, tam vốn khôi lỗi trong nháy mắt lấy hình tam giác tư thái quay về phía trước xạ sổ gì bách cơ thao diễn. Tam bảo hấp bại trong nháy mắt, ba con khôi lỗi đều là kết liễu một cái ấn to lớn hấp lực, trong nháy mắt, chuyển đến, dường như hấp động giống như vậy, không ngừng đem không trung cái kia trước tiên khôi lỗi hấp thu. Ở bên trong trong nháy mắt nghiền ép nát tan mà xạ cụ dạ bên kia cũng là không dễ chịu, nhiều như vậy khôi lỗi. Na nở dê cũng là có chút điểm phản ứng không tới. Tuy nhiên, vẫn là ở năng lực ngăn cản. Mà cả cà si, ở bên ngoài, liền là muốn hỗ trợ cũng không thể thực hành được nữa. Đối trên xạ sổ gì, hắn căn bản cũng không chiếm ưu thế. Xạ cụ dạ cùng chia rồ có thể cùng xạ sổ gì đối ở trên là hẳn là bọn họ một cái là y y liệu nhận giả, một cái là độc sư. Đối mặt xạ sổ gì độc đều có đối mặt biện pháp, mà cả si lại bất đồng. Nếu như bị xạ sổ gì thường tổn hạ xuống, cũng là đều hắn uống nhất hồ được rồi. Hơn nữa, lớn nhất quan trọng là, hiện tại hắn còn muốn bảo hộ hôn mê gà ạ giả xạ cụ dạ, nơi này ta để ngăn cản, ngươi nhanh đi công kích hắn bản thể. Nhìn xạ cụ dạ, chia rổ không khỏi nói. Khống chế được khôi lỗi, rất nhanh, đem xạ cụ dạ trước mặt khôi lỗi ngăn cản kéo tới. Ta biết rồi, nghe được chia rổ, xạ cụ dạ không khỏi gật đầu nói. Ánh mắt, nhìn ở hậu phương xạ sổ gì, cước bộ đạp xuống, trong nháy mắt, hướng về xạ sổ gì trùng ngắm đi qua. Đối với xạ cụ dạ, xạ sổ gì cũng là chú ý tới. Cùng chia rổ bọn họ khống chế khôi lỗi không giống, xạ sổ gì bách cơ thao diễn chỉ cần tâm ý nhất động là được rồi. Trong nháy mắt, thì có mười mấy con khôi lỗi, hướng về hướng mình vọt tới xạ cụ dạ, tập kích hơn nữa. Xạ sổ gì nhưng la không sẽ để những người khác bên người tiếp cận mình đáng ghét. Căn bản là không qua được nhìn chặn ở phía trước chính mình khôi lỗi, xạ cụ dạ không thể không ngừng lại. Thể thuật. Thiên thủ cước một chân, đánh vào đại địa chi thượng, trong nháy mắt, to lớn chấn động, bốn phía, to lớn nham thạch bay lên, đem chút sông tới khôi lỗi đường đi.